Yên Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Bích Vân Thiên với chương 18. Buổi sáng, Hạo Thiên bừng thức dậy, nắng đang ngập sân và đang len qua màn cửa, cơ thể lười biếng lạ. Dư vị đêm qua như vẫn còn phảng phất, một đêm tuyệt diệu. Thiên nghĩ và giật mình, sự thật hay giấc mơ? Thiên tỉnh ngủ hẳn, chàng quay lại và đối diện với đôi mắt đen lấy. Hàng đã thức từ bao giờ, nàng quấn chặt trong chăn và nụ cười e thẹn. Thiên bối rối kêu, Bích Hằng. Hàng ấp úng, Em không dám cử động, sợ đánh thức anh. Bích Hằng, Thiên lắc đầu, cơn say ngày qua đã tan biến, bây giờ chỉ còn lương tâm dằn vặt. Anh có thể làm chuyện khốn nạn thế này sao? Thiên cắn môi, nắm chặt tay đập mạnh xuống thành giường. Sao em ngu thế? Tại sao em lại ưng thuận cho anh làm vậy? Ai bảo, Y Vân hay mẹ? Ngu ơi là ngu, sao lại cam tâm nhảy xuống hố? Không nên, không nên. Bích Hằng lăn đến gần Thiên. Nàng ôm cứng vai chàng, mắt đen mở rộng. Đừng tự trách mình, cũng đừng trách chị Vân. Hằng nói, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do em tự ý cả, chẳng liên hệ gì đến chị Vân hay mẹ. Thiên kêu lên, em tự nguyện. Nhưng tại sao em lại làm thế? Bích Hằng chớp mắt rồi vùi đầu vào gối. Có lẽ tại em sợ anh khinh em. Bích Hằng. Thiên xúc động, kéo Hằng quay lại đối diện với mình. Những giọt nước mắt còn lấm lem trên má người con gái nhỏ. Chàng siết chặt. Bích Hằng, tại sao em lại nghĩ vậy? Anh làm sao dám coi thường em? Người đáng khinh là anh. Anh là thứ cầm thú đội lốt người, thứ ngụy quân tử. Thế này mà dám vùi dập đời em. Bích Hằng, dưới mắt anh lúc nào em cũng tinh khiết, hoàn mỹ. Anh sợ người khác phá hoại đời em. Không ngờ kẻ phá hoại khốn nạn kia lại là anh. Bích Hằng, sao em không ngăn chặn lại để xảy ra như vậy? Anh đáng tởm, em nên tránh anh thật xa. Bích Hằng đối diện Thiên, tuy vẫn còn nước mắt nhưng nụ cười đẹp đã nở trên môi. Anh đã nghĩ là em hoàn toàn như vậy sao? Thế còn bây giờ trước mắt anh, em vẫn còn thanh khiết chứ? Với anh thì lúc nào em cũng thế. Bích Hằng chớp mắt. Em không thay đổi, thế tại sao anh lại phải nghĩ ngợi? Thiên lúng túng. Em chẳng quan tâm đến lời dị nghị của kẻ khác ư? Từ đây về sau, rồi tương lai em? Trên đời này chỉ có anh là quan trọng với em, hạnh phúc và tương lai cả đời em đã trao anh từ tối qua. Anh còn thắc mắc gì nữa? Nhưng Thiên nhìn thẳng mắt Hằng. Hằng cũng biết là anh đã có vợ chứ? Vâng, chị Vân bảo chúng ta là Nga Hoàng, vì vậy có thể sống chung được. Tối qua lúc bước vào phòng, em cũng đã quyết định đời em, không cần danh nghĩa hay địa vị. Em sẵn sàng ở mãi bên chị Vân và sinh con cho anh. Em đã nghĩ kỹ rồi, đó là một sự chọn lựa tốt nhất, đẹp nhất. Còn em sẵn sàng bỏ cả cơ hội đến với tình yêu? Hằng lắc đầu. Không, em không hề không có tình yêu. Tối qua tuy anh có uống nhiều rượu, nhưng em biết chắc anh chưa say đến độ không biết em là ai. Vâng, Thiên nhìn nhận. Anh biết là em, nhưng vẫn cố tình phạm tội, vì vậy cái tội đó không thể tha thứ được. Hằng mất hết sự e dè sợ hãi. Tại sao anh biết chuyện đó quấy mà vẫn làm? Tại vì anh... Thiên lúng túng nhìn Hàng. Chàng biết không thể giấu được nữa. Có lẽ tại anh yêu em nên không đủ can đảm để từ chối em. Mắt Hàng chợt sáng. Em đợi câu trả lời đó của anh lâu lắm rồi đấy. Như vậy anh cũng thấy là không phải em không có tình yêu chứ. Vậy thì tại sao còn phải cắn rứt? Với em, thú thật, ngay lúc ở bệnh viện lần đầu tiên thấy anh, em đã hiểu định mệnh đã an bài. Vì từ trước em chưa hề biết yêu là gì. Thiên sung sướng. Bích Hàng, em nói thật chứ? Không phải vì bị anh chiếm đoạt rồi nói lời an ủi anh? Có bao giờ em lừa dối anh đâu. Thiên vòng tay qua người Hàng. Bích Hàng. Dạ. Chưa bao giờ anh nghĩ là mình sẽ làm một việc như đêm qua. Ngay khi lấy chị Vân, anh đã nghĩ là đời mình đã quá nhiều hạnh phúc. Vân là người vợ tốt, chưa bao giờ anh có ý phản bội nàng. Ngay cả bây giờ, mặc dù có em nằm trong lòng, anh vẫn nói mà không thấy ngượng gì hết là anh yêu Vân. Bích Hàng, em không buồn chứ? Không. Anh thú thật là hai năm nay, sự hiện diện của em trong nhà đã làm không khí gia đình trẻ trung hẳn. Anh công nhận em có sức lôi cuốn mạnh. Cái trẻ trung tươi mát thiếu nữ của em thường làm trái tim anh đập nhanh. Nhưng chẳng bao giờ anh có ý nghĩ xấu muốn chiếm đoạt em. Anh đã nuôi một hoài bão đẹp là khi em trưởng thành sẽ chọn cho em một người bạn đời xứng đáng. Vì vậy, ngay trong tiềm thức anh đã ghét những tên lắm mồm vây quanh em. Không ngờ anh lại thế này. Y Vân quá tốt, quá hiền thục, nàng sợ anh mang tội bất hiếu. Nhưng thế này cũng khổ quá. Bích Hàng nhích sát vào người Thiên. Em sẽ không bao giờ để cho có chuyện phiền muộn xảy ra đâu. Chị Vân đẹp, tốt, anh nên yêu chị ấy hơn em. Bằng không em sẽ giận. Anh Thiên, anh hãy nhớ là chị Vân mới là vợ anh, còn em chỉ là tỳ thiếp. Thiên bịt mồm Hàng. Đừng nói như vậy. Đó là sự thật, em phải chấp nhận. Nếu không thì em là kẻ bội ân. Em mâu thuẫn quá, vừa muốn được anh yêu lại vừa sợ bị anh yêu. Em sống với anh là để đền ơn hay vì yêu anh chứ? Cả hai. Em muốn anh yêu em nhưng không được yêu nhiều lắm. Thí dụ như tình yêu của anh có 100 thì nên chia cho chị Vân 98, còn em chỉ lấy 2 phần là đủ lắm rồi. Thiên hôn nhẹ lên má Hàng. Em tốt lắm, chẳng bao giờ anh để em thiệt đâu. Anh sẽ chia đều tình yêu đó cho hai người. Hàng lắc đầu. Vậy không được, em đã giới hạn, em chỉ giữ 2 phần thôi. Nếu anh yêu hơn, em sẽ giận cho xem. Thiên lắc đầu. Nhưng tình cảm chứ đâu phải vật chất đâu mà đo lường được. Nhưng anh phải thế, phải hứa là không vì yêu em mà bỏ bê chị Vân. Không phải thế, anh quý Vân không hết. Vì yêu anh, Vân đã hy sinh tình mình đưa em đến với anh. Ân tình như vậy làm sao anh có thể thờ ơ chứ? Em có đọc truyện Hoa Nguyệt Hận không? Vâng, đó là một quyển tiểu thuyết xưa, cốt truyện không có gì đặc sắc. Có điều trong ấy có 2 câu bất hủ. Hàng nói và ngâm. Bạc mệnh nên đành cam phận thiếp, giận cho người thân chữa thành danh. Nhưng 2 câu đó đối với chúng ta đâu có hợp cảnh lúc này. Tại sao? Vì đó là tư tưởng sĩ phu đời cổ. Hiện tại em không phải là khách má hồng bạc mệnh, anh lại cũng không có gì phải đau lòng phải tiếc. Trong lúc thập tử nhất sanh, em đã được anh và chị Vân cứu sống mang về nuôi dưỡng. Em hưởng được một đời sống thần tiên, tình thương của chị Vân quá lớn. Phải bảo là em tốt phúc chứ không bạc mệnh. Anh cũng vậy, tuổi trẻ tài cao, có tiếng lại có nhiều lương bổng. Đời sống toàn vẹn thế này thì có gì là buồn, là đau. Thiên suy nghĩ một chút rồi cười xòa. Anh không ngờ em lại có những tư tưởng sâu sắc vậy. Bích Hàng nũng nịu nói. Đến bây giờ mới thấy được nụ cười của anh. Thiên nhìn Hàng, cái tươi mát và tinh khiết của tuổi trẻ khiến Thiên không hề thể không đặt một nụ hôn trên môi nàng. Nắng đã ngập phòng. Nhìn thấy nắng, Bích Hàng hoảng hốt nhõm dậy. Mấy giờ rồi anh? Thiên nhìn đồng hồ. Sắp 9 giờ. Chết rồi, còn đến sở nữa chứ. Ngủ trễ thế này, mẹ và chị Vân cười cho. Hạo Thiên nhớ đến Y Vân, chàng giật mình ngồi dậy. Tất cả những gì đã xảy ra, mặc dù đều do sự chủ động của Vân, nhưng đàn bà, họ có ghen không chứ? Khi Thiên ra phòng khách, đã thấy Vân và mẹ ngồi sẵn ở đấy từ bao giờ. Vân đang cắn móng tay với tờ báo buổi sáng trước mặt. Xin có lời chia vui với hai người. Vân cười nói, Bích Hàng bẽn lẽn cúi mặt. Hạo Thiên cũng bối rối. Em thâm lắm nha, cho anh vào bẫy. Vân cười nhạt. Biết bẫy mà vẫn chui vào mới hay chứ. Thiên ngại ngùng lãng sang chuyện khác. Có thức ăn điểm tâm chưa? Mang ra đây, tụi này còn phải đi làm nữa mà. Xong hết rồi. Bà Cao vội vã đứng dậy. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hết. Bánh mì bơ, cá hột sen, táo đỏ nữa. Bà bước tới siết chặt tay Hàng, làm cô bé đỏ mặt. Thôi, xin phép nghỉ ở nhà một hôm đi Thiên nhé. Bích Hàng nói nhanh. Không được, có nhiều việc quá, em chưa làm xong. Cô Liên mang thức ăn ra. Bà Cao múc cho Hàng một chén hột sen táo đỏ. Nào, ăn đi con. Mấy món này để lấy hơn. Lấy hơn? Bích Hàng ngạc nhiên, không hiểu bà Cao muốn nói gì. Nhưng khi bưng chén lên, nàng mới khám phá thấy ngoài món táo đỏ, hột sen, còn đậu phụng và quế viên là bốn món được người xưa xem như tượng trưng cho bốn chữ sớm sinh quý tử. Hàng hớp một hớp mà mặt đã đỏ gay. Hạo Thiên bước tới cạnh Vân, hôn nhanh lên má vợ. Tối nay anh phải thanh toán em mới được. Vân khoát tay. Đừng, anh ở bên người vừa ăn chè đi. Em đừng mong thoát khỏi tay anh. Thiên nói và quay sang Hàng. Tới giờ rồi, đi làm chứ. Bích Hàng chạy vội vào phòng, thay áo nhanh, rồi bước ra với vẻ ngượng ngập. Con đi làm nhé mẹ. Em đi làm nhé chị Vân. Bà Cao đuổi theo tới cửa. Trưa nhớ về dùng cơm nhé. Mẹ mới bảo Liên nó đi chọn mua một con gà trống mập. Ra khỏi cửa, Hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên nhìn cô vợ mới, lòng rây rứt. Em không hối hận chứ Hàng? Vâng. Thiên siết tay vợ chàng, vòng tay dìu Hàng ra xe. Nắng thật đẹp chung quanh họ. Còn lại ở nhà, Vân đưa mắt nhìn theo. Bà Cao khép cửa xong trở vào. Bà có vẻ thật vui. Còn thấy chúng xứng nhau quá hả Y Vân? Vâng. Vân trả lời. Hai hàm răng nghiến mạnh lên tay, ngón tay rướm máu. Bà Cao như khám phá ra cái vô duyên của mình. Bà giả lả lấy lòng Vân. Vân đúng là bậc dâu hiền của mẹ. Dâu hiền? Lòng Vân dâng lên một niềm cay đắng. Vì có hy sinh mới được tặng cho một tiếng dâu hiền. Bà Cao vẫn vô tình nói thêm. Thật khó mà tìm cho được một người như Bích Hàng. Dù sao cũng là người trong nhà, cũng không nên xử ép nó. Để hai hôm nữa mẹ sẽ cho người sửa soạn lại phòng Hàng rộng hơn. Bây giờ trước khi chuẩn bị kịp, còn chịu hẹp một tí nghe dân. con tạm ngủ ở phòng hàng đi, để tí mẹ sai con liền dọn đồ đạc con sang bên ấy. Vân có cảm giác rơi vào hố nước lạnh. Bà Cao vỗ về: mẹ nghĩ chắc con không để ý chi đến chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Hãy nghĩ đến việc lớn con ạ. Bao giờ Bích Hàng nó có con? Dĩ nhiên là lúc đó tùy thằng Thiên nó muốn ngủ bên nào thì ngủ. Con thấy thế nào? Dạ, dạ. Y Vân trả lời. Lớp da bị rách trên ngón tay thật đau. Vân lấy tay ra, máu vẫn còn rỉ. Nàng lẩm bẩm: tật cũ vẫn không chừa, chính ta đã làm ta đau. Bà Cao ngơ ngác quay lại: con nói gì thế? Dạ không có gì cả thưa mẹ. Mắt Vân mở thật to, nàng đứng dậy: để con gọi chị Liên dọn đồ đạc ngay từ bây giờ. Vân chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy chiếc giường đôi đã được thu dọn tươm tất. Bất giác Vân lại đưa ngón tay đau lên miệng cắn mạnh. Đến đây đã hết chương 18. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 19. Hôm đó đến sở, Hạo Thiên cứ lững lững lơ lơ, chàng chẳng chút tâm trí gì cho việc thiết kế đồ án. Hàng ngồi gần đấy, Thiên lạ lùng, không hiểu sao, chỉ mới cách đây mấy hôm, cô gái xinh đẹp kia lại chỉ là một chiếc bóng khiêm tốn vai em trong tim chàng. Hai năm qua, những ngày đầu, Thiên đã bực mình vô cùng vì sự can thiệp gần như vô lý tới đời sống một cô học trò xa lạ của Vân. Thế mà hôm nay, đời đã cột chặt với bóng Hàng. Mỗi một nụ cười, một cái chớp mắt, từng cử chỉ nhẹ đều gần như vang trong tim Thiên những tiếng kêu đầm ấm, hạnh phúc. Thiên chẳng chịu nổi, cứ tìm cớ đến bên Hàng tìm một nụ cười bình an. Bích Hàng cũng vậy, đầu óc để mãi tận trên mây. Sự đột biến thay đổi nhanh chóng của người con gái vươn mình thành đàn bà có phải là một sự thay đổi tuyệt vời? Mỗi lần nghĩ đến là tim Hàng đập mạnh. Suốt một buổi sáng, với một tâm hồn bềnh bồng, không làm được việc gì, rồi tan sở, ra đến xe, những cái siết tay, những cái nhìn say đắm, không có lời nào tả được tình cảm cho nhau trong tim họ. Nhưng khi vừa về đến nhà, Hàng vừa đặt chân đến cửa phòng mình, đã ngạc nhiên, tất cả thay đổi hết, từ bàn phấn đến vật bài trí cũ, không phải của Hàng nữa. Giữa phút ngơ ngác, đã nghe tiếng Vân ở phòng khách vọng vào: cô đi lộn phòng rồi, Bích Hàng à. Bích Hàng quay lại, ngạc nhiên: thế còn phòng em đâu? Bà Cao vui vẻ bước tới: Bích Hàng, mẹ muốn con với chị Vân tạm thời thay đổi phòng. Bao giờ phòng con tu bổ xong, con sẽ dọn trở lại. Bích Hàng mở to mắt: con phải đổi phòng với chị Vân. Không được, không được, phải dọn trở lại như cũ mới được. Hàng quầy quả chạy vào phòng, bà Cao đuổi theo: đổi phòng thì có gì đâu mà con ngại. Bích Hàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà Cao: có chứ, mẹ. Bích Hàng với vẻ xúc động đặc biệt: sự tham dự của con và kế hoạch của mẹ chẳng qua là vì muốn gia đình này yên ổn, hạnh phúc. Chị Vân đối với con quá tốt, con không biết làm cách nào khác hơn để trả ơn chị ấy. Nhưng nếu bây giờ mẹ muốn con đổi phòng, như vậy đồng nghĩa với chuyện họa chiếm ổ phượng hoàng. Con có ngu ngơ điên khùng đến đâu cũng không thể làm chuyện vô ơn bạc nghĩa như vậy. Bích Hàng quay lại phòng khách: chị Vân, sao chị để chuyện này xảy ra chứ? Nếu không đổi phòng lại, em sẽ bỏ về nhà cũ của em ở Tùng Sơn. Chị tìm một người đàn bà khác thế cho em đi. Mắt Hàng động lệ: làm thế này em đâu còn xứng đáng gì nữa. Y Vân bối rối, nàng không biết trả lời sao. Đây là hoàn toàn là ý của bà Cao. Ngay khi ấy, Thiên bước tới giữ Vân, mắt chàng nhợt nhạt: Vâng. Tại sao em làm vậy? Có phải em định trừng phạt hay trách móc anh? Chuyện do em với mẹ bày ra đâu phải lỗi ở anh. Nếu vì có Bích Hằng mà mất em thì thà là anh cạo đầu đi tu còn sướng hơn là phải khổ thế này. Bà Cao thấy chuyện đột ngột thay đổi lớn nên bối rối. Bà Cao gọi lớn vào trong. Liên ơi, Liên, mau mau ra dọn lại đồ đạc đi, dọn lại như cũ. Bà nhìn sang hàng, có vẻ chăm sóc đặc biệt. Vậy thì để mẹ bảo người đổi cho con chiếc giường đôi nhé. Bích Hằng cúi mặt không trả lời, thật lâu mới ngẩng mắt lên nhìn bà Cao. Xin lỗi mẹ, nhưng con bắt buộc phải tỏ rõ lập trường của con. Tất cả những việc mà tụi con đã làm hoàn toàn là nghịch lý, nhất là đang sống ở thời đại này. Nhưng chúng con vẫn cứ làm, giống như chuyện 100 năm về trước thời phong kiến. Lỡ như vậy thì nề nếp cũ phải giữ lấy, nhỏ phải an phận nhỏ và phải biết kính trọng người lớn hơn mình. Nếu mẹ không chấp nhận thì con đành rút lui vậy. Vân cảm động bước tới ôm Hằng vào lòng. Bích Hằng, chị đã bảo em là em gái chị thì vẫn là em gái, đừng nên phân biệt lớn nhỏ gì cả em ạ. Chị là chị em, mà chị cũng không hiểu cho em gì hết. Nếu biết trước vậy, em đã chẳng chịu làm việc này. Nghe Hằng nói, đột nhiên Vân xấu hổ. Bậy thật, thái độ ta ngu muội quá, tội nghiệp cho Hằng. Và Vân siết chặt Hằng hơn. Kết quả, phòng lại đổi lại y như cũ. Bà Cao bỏ luôn ý định sửa sang lại phòng Hằng, chỉ thay một chiếc giường rộng hơn. Nhưng đối với Hạo Thiên quả là một chuyện khó xử. Tối đến, vừa tới cửa phòng Vân là bị Vân đẩy ra ngoài. Anh sang Bích Hằng đi, không phải là em không còn yêu anh, nhưng làm thế mẹ sẽ vui hơn. Giả lại dù sao Hằng nó cũng mới làm vợ, nó cần sự an ủi của anh nhiều. Thiên định ở lại. Y Vân, nhưng mà em... Vân vẫn không chấp nhận. Đi đi, anh nghe lời em mới yêu anh nhiều chứ. Bất đắc dĩ, Thiên phải lê chân qua phòng Bích Hằng gõ cửa. Bích Hằng ra mở với vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh lại sang đây làm gì? Qua bên chị Vân đi. Anh không nghe em giận cho xem. Nói xong, Hằng đóng sầm cửa lại, bất chấp sự nài nỉ của Thiên. Thiên buồn phiền quay lại phòng Vân. Vân lắc đầu. Không, không được, anh sang bên Hằng, bằng không mẹ lại nghĩ em làm khó anh. Nói xong, Vân lại muốn đóng cửa, nhưng Thiên nhanh chân hơn, thọc chân vào. Hai người định toa rập nhau, để anh ngủ ngoài hành lang phải không? Ít ra cũng phải cho anh một chỗ ngủ chứ. Suốt ngày bận rộn mệt quá, trời lại lạnh thế này, cho ngủ ở ngoài để chết à? Vô lương tâm như vậy, coi chừng ở quá hết nhé. Vân phì cười, đành để Hạo Thiên vào. Nhưng chuyện xô đẩy kia thỉnh thoảng lại tiếp diễn. Hạo Thiên giờ mới thấy rằng hai vợ chưa hẳn là hạnh phúc. Ngày ngày nội chuyện đến phòng này gõ cửa rồi sang phòng kia cũng đủ làm chàng phờ phạc. Bà Cao thấy con mệt mỏi lại hiểu lầm, nấu hết món bổ này đến món khác, lại khuyên con dâu điều độ, khiến cả hai ở vào thế oan chẳng mở được lời. Tháng 2, Trương Tiểu Kỳ cho chào đời đứa con trai nặng hơn 3 kg, trong khi Bích Hằng vẫn chưa có tin tức gì cả. Ngày đầy tháng, Thiên được mời chia vui. Bà Cao lòng nóng như lửa, cứ thở dài. Một buổi sáng dậy sớm, bà khám phá thấy Thiên nằm ngủ trên tấm thảm ở phòng khách. Bà giật mình lay Thiên dậy. Trời ơi, sao con không ngủ trong buồng mà ra đây? Hạo Thiên đau khổ. Mẹ đâu biết, con ngủ thế này cả tháng rồi đấy chứ. Làm gì kỳ cục thế? Ở bên đây đuổi qua, con qua bên kia, bên kia lại xô qua bên này, chẳng bên nào chịu chứa con hết. Như vậy mẹ bảo con ngủ phòng, ngủ phòng nào chứ? Bậy thật. Bà Cao vừa giận vừa buồn cười. Hèn gì, cả tháng trời chẳng thấy Bích Hằng thụ thai. Thế là trưa hôm ấy, bà gọi cả hai nàng dâu sang phòng mình giảng cho một trận. Lúc trở về, Vân kéo Hàng thành thật. Bích Hàng, chúng ta làm thế cũng quá quắt lắm. Em phải tội nghiệp anh Thiên không có chỗ ngã lưng chứ. Hàng đỏ mặt nói, tại chị chứ đâu phải tại em. Ai bảo chị không chịu mở cửa. Thế còn em? Cả hai nhìn nhau cười. Bích Hàng, thôi đừng trẻ con nữa. Em suy nghĩ đi. Vấn đề quan trọng nhất là chuyện có con của em. Nếu em vẫn để anh Thiên ngủ ở ngoài thì làm sao có con được chứ. Chị nghĩ kể từ hôm nay tốt nhất em đừng đóng cửa. Hãy đặt điều kiện có con lên hàng đầu. Em là vai chính, chị phụ. Bao giờ có con xong, chúng ta sẽ thỏa hiệp một điều lệ mới. Em nghĩ sao? Bích Hàng yên lặng. Thế là từ hôm đó, Hào Thiên không còn phải ngủ ngoài phòng khách nữa. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, tình vợ chồng, chị em vẫn nồng nàn. Mùa hạ đến, cả ba cùng tổ chức những cuộc chơi xa ở ngoài trời. Những người bạn quen càng ngày càng ngơ ngác không hiểu sự liên hệ của cả ba ra sao. Nhưng cái vui bề mặt chưa hẳn là cái vui trong lòng. Theo cơn nóng của trời đất, không khí nhà họ Cao càng lúc càng nặng hơn. Bích Hàng khám phá thấy điều đó trước tiên, nàng hỏi Thiên. Anh Thiên, hay là em lại đồng bệnh với chị Vân? Thiên đầm lo. Đừng nói bậy, làm gì có chuyện kỳ cục vậy? Suy nghĩ một chút, chàng lại kéo Hàng vào lòng. Có điều anh cần phải thành minh trước một điều. Nếu em cũng không còn, thì anh cấm chuyện em và Vân liên kết lại tìm cho anh một người đàn bà thứ ba nào khác. Bích Hàng khúc khích. Làm sao em biết được? Biết đâu định mệnh bắt anh phải có đến 72 bà thì sao? Hạo Thiên nhìn Hàng, càng ngày Hàng có vẻ đẹp ra, đôi má hồng trái chín. Trước kia Thiên chỉ nhìn thấy Hàng có một cái đẹp của người thiếu nữ mơ mộng, nhưng bây giờ Hàng toàn bích đàn bà quá. Vì vậy nên Thiên thường nói với Hàng, Bích Hàng, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em thoi thóp thở trên giường bệnh. Anh đã bế em ra xe, lúc đó em nhẹ như một chiếc lông vũ. Không ngờ nó lại trở thành định mệnh. Hàng nhìn Thiên chớp mắt nhanh. Lần đầu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, em thấy, đã thấy anh, nhưng lúc tỉnh lại mới nhìn rõ mặt. Em tự bảo mình đây là ông anh rể của mi, chớ đâu ngờ vận mệnh mình lại tùy thuộc vào anh như vậy. Hàng thành thật. Em yêu anh, nhưng anh đã là của chị Vân. Vì vậy nhiều lúc em nghĩ có lẽ em sẽ ở vậy luôn theo anh chị chứ không lấy chồng. Nhưng cuộc đời quá bất công với em phải không? Người toàn vẹn như em đúng ra phải có một tấm chồng xứng đáng, có cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng đời này có ai vừa ý em đâu ngoài anh. Thiên cúi xuống với cái hôn nồng nàn. Anh có gì hơn người đâu mà được em yêu thế. Hàng cười khúc khích. Không hiểu, nhưng biết đâu trên đời này chẳng có đứa con gái dở dở ương ương nào đó tên Bích Hàng, trời đặt ra chỉ để yêu Hào Thiên thôi. Thiên siết chặt Hàng. Em càng lúc càng dễ thương, anh cảm thấy yêu em quá chừng rồi, nhưng cũng cầu mong Thượng Đế thương tình, đừng để anh phải xa xuống địa ngục. Sự gần gũi của Thiên và Hàng càng ngày càng nhiều hơn. Ban ngày cùng đến sở, ban đêm lại về chung phòng. Tiếng cười của hai người lúc nào cũng giòn giả khắp nơi. Tình yêu lộ hẳn không che giấu. Y Vân chỉ đưa mắt lạnh đứng bên lề nhìn, xót xa và đau khổ là bạn của tim. Chỉ có những khi màn đêm buông xuống, ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng gió hú, nhớ đến dĩ vãng vàng son, và nàng không cầm được nước mắt. Tháng 8 đến, Bích Hàng vẫn chưa có triệu chứng thụ thai. Bà Cao lo lắng đưa Hàng đến bệnh viện khám tổng quát. Vì bác sĩ phụ trách vẫn là bác sĩ Lâm, người đã thăm bệnh cho Y Vân. Xem xét xong, ông nhìn bà Cao vui vẻ nói, Rất bình thường, không bệnh tật gì hết, có thể thụ thai bất cứ lúc nào. Bà Cao sung sướng. Con trai tôi hôm trước đến đây, bác sĩ cũng bảo là bình thường. Thế tại sao chúng lấy nhau đến nay đã hơn 9 tháng mà vẫn chưa có con? Bác sĩ Lâm nói. Chuyện đó thường lắm, đừng lo. Hãy để cho họ rộng rãi thời gian yêu nhau một chút. Tính toán ngày giờ cho kỹ là kết quả ngay. Con dâu khỏe, bà khỏe đấy, nhưng phải tẩm bổ nhiều. Trở về nhà, bà Cao vui vẻ trở lại. Những món nhân sâm, đương quy lại đều đều 24/24. Hàng bị ép uống đủ loại tẩm bổ. Vậy mà bà Cao vẫn chưa yên trí, sợ cô Liên có thể mua nhầm những thức ăn kỵ việc thụ thai, nên việc đi chợ mua thức ăn cũng do chính tay bà chăm sóc. Y Vân nhìn cảnh đó thầm nghĩ. Bích Hàng chưa có mang mà đã như vậy, đến lúc có thai rồi sẽ còn đến đâu nữa chứ? Bà Cao lo lắng, sợ Thiên quên ngày trứng rụng của Hàng. Mỗi lần thấy Thiên vào phòng Vân là bà xa sầm nét mặt, lải nhải nhắc nhở. Bác sĩ nói con Hàng có thể thụ thai bất cứ lúc nào, còn ráng nhường nó một chút đi. Những lời nhắc nhở đó làm Vân giận đứng tim. Nàng chạy vào phòng với những giọt nước mắt. Trời ơi, sao khổ thế này, tôi phải làm sao đây chứ? Thì Hạo Thiên vẫn say đắm bên người mới. Chàng bắt đầu lơ là với Vân. Tư cách còn con gái của Bích Hàng trong sở, những ứng phó với mấy tên độc thân ve vãn làm chàng muốn phát điên lên. Còn thì giờ đâu nghĩ đến chuyện xung quanh. Một hôm, bực dọc quá, Thiên nói với Hàng. Em đừng để ý đến chúng, một lũ cóc nhái ẩn ương mà cứ đòi ăn thịt Thiên Nga. Bích Hàng đã cười ngặt nghẽo. Họ là ếch nhái ẩn ương, còn anh là gì? Em là Thiên Nga, thì dĩ nhiên anh cũng là Thiên Nga chứ. Thiên nói và giả giọng Thiên Nga kêu. Những lời tỏ tình của Thiên với Hàng khiến Y Vân nghe tim đau nhói. Nàng bịt kín tai và bỏ chạy về phòng. Thời của những tiếng kêu khẹt khẹt khẹt và tiếng gầm của quái vật đã qua đi thật xa. Bây giờ là thời của những tiếng ngỗng gọi. Nỗi đau khổ theo thời gian gặm nhấm linh hồn, xót xa và chịu đựng. Con người là con vật hai chân để chịu đựng. Phong cách bên ngoài cười nói tươi vui, lòng đã héo như lá vàng khổ sở. Vân không dám để lộ một cử chỉ hờn giận ra ngoài. Chàng sẽ nghĩ là ta ích kỷ, còn em gái lại cho ta là ghen. Trong khi mẹ chồng chẳng ý thức được một chút gì tình phu phụ. Phong cách, phải chăng con người không thể sống được nếu thiếu phong cách bề ngoài? Nhưng cái gì nén quá đến một lúc chịu đựng không nổi đều phải nổ tung. Trưa hôm ấy, Bích Hàng và Hạo Thiên tan sở về nhà. Không hiểu có gì vui mà ngay từ lúc đặt chân đến cửa đã nghe hai người cười nói ròn rã. Bích Hàng than khát nước, Thiên vội bước tới tủ lạnh lấy ra một chùm nho. Chàng cắn một quả rồi đưa cả chùm treo cao trước mặt Hàng để Hàng cắn từng trái. Họ vừa ăn vừa tiếp tục đùa. Y Vân ngồi cạnh yên lặng nhìn. Nàng thấy chùm nho như càng lớn càng ngập đầy phòng. Ngay khi đó, Thiên bỗng quay sang, sực nhớ đến sự hiện diện của Vân nên bước tới với nụ cười ngượng. Em cũng ăn một trái cho vui. Y Vân thấy như đầu muốn nổ tung. Nàng quơ mạnh tay đẩy văng chùm nho xuống đất. Đem đi chỗ khác đi, ở đây không cần mấy người hầu hạ. Vân lớn tiếng và bỏ chạy vào phòng nức nở khóc. Hạo Thiên ngẩn ra nhìn những trái nho vung vãi dưới đất. Chàng chợt hiểu và chạy theo vào phòng ôm cứng vợ. Y Vân, em làm sao vậy? Y Vân khóc không thành tiếng. Anh chẳng còn yêu em nữa rồi. Em biết anh không còn yêu em. Thiên lạc giọng. Vâng, anh mà không còn yêu em thì xin cho anh chết đi, cho xe tông anh. Vân mở to mắt rồi bịt miệng chàng. Anh không cần phải thề nữa. Vậy là em tin anh rồi chứ? Vân gục trong lòng Thiên. Anh Thiên, anh đừng bỏ em. Anh đừng bao giờ bỏ em nghe. Em yêu anh, không có anh chắc em chết mất. Y Vân, Thiên xúc động. Nếu anh lỡ lơ là với em, xin em thứ lỗi cho anh. Tuyệt không bao giờ có chuyện anh không còn yêu em. Y Vân lắp bắp. Nhưng anh cũng yêu Bích Hàng nữa phải không? Thiên yên lặng. Y Vân thở dài. Trước kia xem hát trong phim Hận Thâm Cung, em có nghe diễn viên nói anh không phải là người đàn ông đầu tiên yêu cùng lúc hai người đàn bà trên đời này. Vân vừa nói tới đó thì cửa xịt mở, Bích Hàng lách vào. Nàng rụt rè bước tới trước hai người, khuôn mặt buồn phiền với hai hàng nước mắt. Không nói một lời, Hàng quỳ xuống trước mặt Vân. Bích Hàng! Y Vân vội vã bước xuống giường, hai chị em ôm nhau khóc không thành tiếng. Hạo Thiên quay tay, vòng tay qua lưng cả hai, nỗi buồn thoáng qua tim. Đến đây đã hết chương 19. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 20. Mùa đông rồi cũng âm thầm đến. Từ mùa hạ đến mùa đông, khoảng thời gian ngắn ngủi kia đối với mỗi người trong gia đình họ Cao gần như là những ngày dài lê thê chịu đựng. Bích Hàng đợi chờ sự thay đổi trong cơ thể, nhưng ngày qua ngày vô vọng. Bà Cao đã mất đi hứng thú trong việc nấu nướng thức ăn, thức uống hoài thai. Cả ngày chỉ thở vắng, thở dài. Ông Cao kế thiện oán trách tổ tiên bạc vận, cả ba đời chỉ sinh một thôi nên mới đưa đến tình cảnh này. Hạo Thiên thì kể từ ngày Vân đổi tính đã không còn tự nhiên như xưa. Đời sống bắt đầu như chiếc máy, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Làm một đứa con có hiếu khó thật. 30 tuổi, 34 tuổi Thiên mới hiểu thế nào là nỗi khổ của việc ở cho vừa lòng người. Y Vân ít nói hơn lúc trước, lúc nào cũng xúc rút vào một xó tư lự một mình. Thỉnh thoảng lại về nhà cha mẹ ruột ở 4-5 hôm, chỉ bao giờ Thiên đến rước mới chịu về lại bên chồng. Không khí gia đình nghẹt thở, Hạo Thiên dù có pha trò giỏi đến đâu cũng kéo không nổi ngày cũ trở lại. Giữa khi đó, Trương Tiểu Kỳ lại có thai. Bà Cao hay tin lại trách đời, trách đất. Trời ơi! Dâu con người ta sao mình mà đã có đứa thứ hai. Còn ở nhà này đến những hai con dâu mà chẳng thấy đứa nào ốm nghén. Trời ơi! Sao khổ thế này? Nghe mẹ than, Thiên cũng nhột. Y Vân không con đã đành, đằng này cả Bích Hàng. Thế này thì thế nào? Thiên thắc mắc và nói với mẹ. Con nghĩ cái bệnh hiếm muộn, sợ lỗi ở tại dòng họ ta, chứ không phải ở vợ con đâu. Bà Cao nóng mũi. Ai bảo thế? Con đã đến bác sĩ giáo nghiệm rồi, sức khỏe đầy đủ, sao lại trút tội cho dòng họ nhà mình được? Hay là tại tổ tiên ta làm gì thất đức? Thiên nói. Và khi lời phát ra, chàng mới thấy mình ngu xuẩn. Bà Cao trừng mắt, giận run. À, mày dám nói những tiếng trời đánh như vậy sao? Để bố mày về, tao bảo ông dạy mày lại mày mới được. Hạo Thiên phải xin lỗi. Thôi, con xin lỗi mẹ. Ý con muốn bảo là có người có con dễ dàng như vậy, còn có người hiếm đỏ, kiếm đỏ mắt không ra. Chuyện hiếm muộn có lẽ lỗi tại dòng họ mình. Mẹ thấy không, cha mẹ lấy nhau hơn 40 năm mà chỉ có một mình con thôi. Nếu theo lý mà xét thì chắc con cũng vậy. Lý luận của Thiên đưa bà Cao vào chỗ không vùng vẫy. Nhưng chỉ một lúc sau, bà lại có sáng kiến mới. Mẹ thấy thì con gái càng vô học, càng dốt nát, càng nhà quê chừng nào á càng dễ có con. Chỉ có họ mới giải quyết được. Hạo Thiên kêu lên. Trời đất, mẹ lại định gì nữa đây? Mẹ mà rước mấy bà đó lên đây là con bỏ đi không về đây nữa ngay. Con nói là con làm đấy. Thấy con trai phản đối khá mạnh, bà Cao rút lời lại. Mẹ là nói vậy, có gì đâu mà con lại nóng thế. Con nói thiệt đấy, con mong rằng từ đây về sau sẽ không còn chuyện đó diễn ra nữa. Sống thế này đã cực khổ trăm bề rồi. Bích Hạng đứng đắn, chỉ tội bất hạnh phải sống chung với con, danh không chánh, ngôn không thuận. Con đã lỗi với nàng và với vợ con biết bao. Bây giờ mẹ lại muốn con phải làm sao nữa đây? Gây thêm tội ác ngập đầu nữa ư? Thôi thôi thôi, bà Cao thở ra nói. Hay, từ dài về sau sẽ không bao giờ mẹ nói đến chuyện đó nữa đâu. Không nói nữa, đó chỉ là câu đầu môi của bà Cao. Ví dụ miệng có không nói thì mắt cũng đã nói rồi. Bích Hàng chiếm địa vị của Vân hơn một năm vẫn chưa có gì động tĩnh, nhưng ở sở đã có tiếng xì xào. Sự ra vào có đôi của nàng và Hạo Thiên, những lời ăn không ngồi rồi bàn chuyện thiên hạ của các cô trong sở, nhất là miệng lưỡi độc địa của những anh chàng lâu ngày đeo đuổi chẳng thành công. Cứ tưởng là trinh nữ, chứ ai biết bướm ông đã dồn dập mấy mươi lần rồi. Ôi, hơi đâu mà bàn chuyện thiên hạ, đa số gái có cái mã thùy mỹ nhất bên ngoài đều là những chúa dâm. Nghe người ta đồn là cô bé cũng không phải dân nhà quý phái gì. Hạo Thiên, nhà có tiền đủ làm chóa mắt. Ở chung với người ta ở trong nhà 2-3 năm trời mà lấy gì còn trinh tiết chứ. Bộ mặt phong lưu như vậy, số làm vợ bé là phải. Ôi, thắc mắc gì, không phải vợ bé thì nhân tình nhân ngãi không được sao? Những câu khó nghe đó lọt vào tai Thiên chẳng bao nhiêu, vì bề thế Thiên lớn, chàng ngồi chỗ cao nên chẳng ai dám động. Chỉ có Bích Hàng với vị trí của một nữ nhân viên tầm thường là lúc nào cũng tai cũng bị nhét đầy lời châm biếm. Họ không những không sợ mất lòng, còn cố tình nói lớn cho nàng nghe, nhất là mấy nàng kiều nữ đồng lứa. Hàng chẳng bao giờ dám mách lại Thiên, nàng chỉ cắn răng chịu trận, cùng lắm là khóc. Nụ cười đã mất trên môi Hàng từ lâu. Nhiều khi nhìn người yêu với dáng tiều tụy, Thiên đã hỏi: Em làm sao nữa thế, buồn à? Tại sao anh đã xử tệ với em? Chị Vân hay mẹ nói gì em, cho anh biết đi chứ. Anh là chồng em, anh có bổn phận phải giúp em giải quyết mọi vấn đề. Bích Hàng chỉ lắc đầu với nước mắt. Bao giờ bị hỏi dồn quá, nàng sa vào lòng chàng. Không có gì cả anh à, em vui lắm, em chẳng có gì để buồn cả. Có thật vậy không? Nhưng Thiên vẫn không làm sao cho Hàng mở miệng được. Rồi ngày phải đến đã đến. Một hôm không còn chịu nổi, Bích Hàng rụt rè hỏi Thiên: Anh Thiên, anh tìm cho em một việc làm khác nhé. Hạo Thiên ngạc nhiên toan hỏi, nhưng rồi hiểu ngay, chàng nắm tay Hàng. Ai nói gì em? Phương Đức Chính hay là Vân Chí Cường? Nói ngay cho anh biết. Không, không, không ai cả. Bích Hàng lắc đầu. Anh chỉ giỏi đoán, em chẳng bị ai nói gì cả. Có điều làm mãi một việc chán quá. Hạo Thiên trừng mắt. Ngày mai em nghỉ ở nhà cho anh, em không cần phải làm gì cả. Em bây giờ là vợ anh, anh có bổn phận phải nuôi em. Nhà ta lại không nghèo, không cần em phụ giúp. Bích Hàng cúi đầu. Không, em cần phải làm việc. Tại sao? Điều thứ nhất là em không phải là vợ anh. Thứ hai là anh cũng hiểu mỗi tháng em cần phải cấp dưỡng tiền bạc cho Bích Hà nữa. Hạo Thiên nhìn Hàng, chàng có vẻ xúc động. Em làm ơn giải thích, tại sao em bảo là em không phải là vợ của anh? Tại sao tiền cho Bích Hà không thể do anh chu cấp cho nó chứ? Bích Hàng ngước mắt nhìn, nỗi đau không thể bày tỏ bằng lời nói. Bởi vì trên thực tế em chưa phải là vợ anh. Hạo Thiên đứng bật dậy. Em nói thế có nghĩa là em trách anh không tạo cho em một chỗ đứng trước mắt mọi người. Em muốn đòi danh dự của một người vợ. Em muốn anh phải ly dị với Y Vân để cưới em. Anh Thiên, tại sao anh lại nghĩ thế? Mắt Hàn mở thật to, những hạt nước mắt lưng tròng. Em không bao giờ đòi hỏi như vậy. Anh đã nghĩ quan cho em, vậy thì em chết còn hơn. Thiên vội ôm Hàn vào lòng. Bích Hàn, anh xin lỗi em, tại vì anh nóng quá, bực quá. Từ rày, Hàn đừng nói đến những chuyện đó nữa nghe. Bàn tay Thiên lạnh vì những giọt mồ hôi. Bích Hằng, anh hiểu em chịu thiệt. Anh đâu phải là thứ gỗ đá đâu mà không biết gì hết. Không hiểu em thì còn ai hiểu cho. Hằng, anh xin lỗi em, tha thứ cho em, cho anh nhé, em nhé. Bích Hằng ngồi xuống mép giường vẫn thúc thích. Hạo Thiên giữ chặt người yêu bé bỏng trong tay, chàng thở dài. Tội anh ngập đầu. Ngày thứ hai, Bích Hằng tiếp tục đến sở, nhưng Hạo Thiên đã đặc biệt lưu ý đến động tĩnh bên cạnh Hàn. Quả nhiên 10 giờ hơn, chàng thấy Phương Đức Chính giả vờ mang đồ án về phía Hàn đang cắm cúi làm việc. Chàng lặng lẽ bước tới, vừa lúc nghe Phương Đức Chính nói: "Làm bộ gì nữa? Tôi tuy không lắm tiền như tên Thiên, nhưng không bao giờ trả rẻ đâu. Nếu cô chịu, tôi sẽ..." Lời Đức chưa dứt thì một cánh tay của Thiên đã vòng qua vai hắn. Đức quay lại, thấy đôi mắt trừng lớn của Thiên hoảng hốt. Tôi đang nói chơi mà. Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng, vung tay lên, một quả đấm thật mạnh vào cằm Đức. Thiên từ nhỏ đã quen trò đánh đấm với nhóm Tiêu Chấn Phong, nên quả đấm vừa mạnh vừa nghiệt. Phương Chính Đức bị văng qua mấy chiếc bàn, cả phòng ồn lên, tiếng thét, tiếng bàn ghế đổ. Hàng tái mặt, can gián: "Anh Thiên, đừng anh, đừng đừng." Hạo Thiên bây giờ không còn biết gì hết. Chàng tiếp tục phóng tới, kéo cổ áo Đức ngồi dậy, định tiếp tục đánh. Đức hoảng hốt đưa tay bụm mặt năn nỉ: "Đừng đánh tôi nữa, tôi biết rồi, tôi biết cô ấy là của anh rồi, tôi sẽ không dám chọc nữa đâu." Đám bạn đồng nghiệp bu lại kéo Hạo Thiên và Đức ra. Bàn ghế đổ đạc, đồ đạc được sắp xếp lại. Hạo Thiên trừng mắt nhìn Đức: "Đồ khốn nạn, thấy mi bạc nhược quá ta đã chẳng thèm đánh thêm cho dơ tay. Từ ra về sau chưa tật mất dạy đó đi nhé." Thiên nói và kéo lấy tay Bích Hằng: "Thôi ta đi em." Bích Hằng lầm lũi theo Thiên ra xe. Hạo Thiên rồ máy nhấn hết ga, gương mặt chàng đanh lại một cách dễ sợ, nhất là đôi mắt. Hằng không dám lên tiếng, đầu óc nàng chỉ còn một khối trống rỗng. Thời gian qua thật lâu, đến lúc xe dừng lại, Hàng mới ngẩng lên, nhìn thấy xe, đầu xe gần đài tử sĩ. "Tụi nó hiếp đáp em bao lâu rồi?" Thiên hỏi, giọng chàng có cái gì nghẹn nghẹn. Hàng lấy khăn tay, xoa nhẹ những giọt mồ hôi trên cổ Thiên. "Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em không bận tâm về những việc đó đâu." Thiên trừng mắt: "Em nói dối, Bích Hằng, anh biết em nói dối." Hàng cúi xuống, những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em mới thấy mình điên rồ. Để ý làm gì những chuyện đó, tất cả đều là tự ái. Hàng nói: "Anh Thiên, thật ra trong tình yêu, chỉ cần hai người hiểu nhau là được, cần gì để ý đến dư luận. Em chỉ xin anh một điều là bất cứ lý do gì, anh cũng đừng khinh em. Em chỉ mong mình có một chỗ đứng vững trong tim anh. Còn ngoài ra, em không cần một bất cứ một cái gì khác." Thiên cúi xuống nhìn vợ với đôi mắt xót xa. Chàng thở dài và thề: "Sẽ không bao giờ có chuyện anh phụ em." Kể từ hôm ấy, Bích Hằng không còn đến sở nữa. Nhưng chuyện đánh lộn giữa Hạo Thiên và Phương Chính Đức về Hàng đã bị truyền rao khắp nơi. Y Vân biết chuyện, nhìn chồng nhún vai nói: "Động tay động chân không phải là một giải pháp hay. Thế này thì giá một ngày nào đó anh sử dụng đến dao búa nữa là khác." Thiên ngửi thấy mùi châm biếm trong câu nói của Y Vân, chàng trừng mắt. Không lẽ em nhấn tâm đến người ta muốn làm tội làm tình gì cô em được sao? Em gái tôi, Vân cười mũi. Tôi không có hân hạnh đó rồi. Cô ấy họ Du, tôi họ Tiêu, làm sao chị em được? Hạo Thiên trợn mắt, chàng chịu không làm sao hiểu nổi được đàn bà. Bích Hàn không còn đến sở, dĩ nhiên là cũng không có lương bổng như xưa. Hạo Thiên mỗi tháng trích ra một số tiền nhỏ để Bích Hàn về thăm nhà. Định mệnh đã muốn vậy, Bích Hàn đành nhắm mắt dẹp bỏ hết tự ái. Tối hôm ấy, Hàn lại về nhà thăm Hà. Bích Hà đã 15 tuổi, cô bé trổ mã xinh đẹp, biết chuyện lại khôn lanh. Hàn rất thích ngắm em, thăm hỏi về việc học vấn và những chuyện vụn vặt trong trường. Bích Hà, em giỏi hơn chị nhiều đấy nhé. Hàn thường khen em, Hà biết sự quý giá của đồng tiền, được chị nuôi nên rất chăm học, mỗi tháng đều hãnh diện với bảng xếp hạng trong tháng. Riêng bà mẹ nuôi của Hàn, từ lúc Hàn về ở nhà họ Cao, mỗi tháng có tiền mang về nhà, nên bà không còn lý do gì để nói Hàn nữa. Bà tỏ vẻ dễ chịu hơn, nhưng không hiểu tại sao hôm nay vừa thấy Hàn về đến, bà đã giả vờ bế con nhỏ ra ngồi cạnh chị em Hàn. Bích Hàn, tôi có chuyện tôi muốn hỏi cô này. Dạ, chị ạ. Bà mẹ ghẻ làm ra vẻ trịnh trọng. Đúng ra chuyện này tôi không có quyền hỏi, nhưng hôm trước lúc nào cô cũng nói giỏi, nói hay, nào là cô được cô giáo giúp đỡ, lại nuôi ăn, sung sướng hơn ở nhà nhiều. Nhưng tại sao tôi nghe nhiều người nói cô làm bé cho người ta? Có không? Nói thật đi. Bích Hàn không còn giấu giếm được. Vâng. Ôi trời ơi, bà mẹ ghẻ kêu lên. Đại tiểu thơ nhà chúng tôi mà có thể làm một chuyện như vậy, như thế được à? Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng cũng làm ăn đứng đắn mà, tại sao cô lại làm bé cho người ta? Cô cũng học nhiều quá, lúc nào cũng đòi hơn người, không lẽ lại hơn ở chỗ làm vợ lẽ đó? Người ta giàu có, tiền bạc dư giả là muốn làm gì cũng được à? Tôi phải nói lại cho cha cô hay mới được, không thể để cho nhà họ Du mang tiếng như vậy. Bích Hàn lúng túng. Nhưng đó là việc làm tự nguyện của con, chẳng ai bắt buộc hay hiếp đáp con hết. Bà mẹ nuôi cười mũi. Cô tự nguyện? Cô có điên không mà làm thế? Chúng tôi nuôi cô lớn để cô làm bé cho người ta sao? Lúc trước tôi bảo làm việc như con lang, cô bảo làm thế là sỉ nhục, là nhục nhã. Tưởng cô hơn gì? Rốt cuộc rồi cũng làm bé người ta thôi. Bích Hàn đỏ mặt muốn biện minh nhưng chẳng biết nói sao bây giờ, trong khi bà mẹ ghẻ cứ luôn mồm châm biếm. Hàn choáng váng, ngượng đến độ muốn chui xuống đất trốn luôn. Mẹ! Chợt nhiên Bích Hà đứng ra. Con xin mẹ đừng dở giọng biếm như thế. Chị Hàn yêu anh Thiên, chị ấy có quyền sống với người mình yêu, đừng nói là con nuôi. Dù con ruột của mẹ đi nữa, mẹ cũng không có quyền can thiệp vào đời tư chị ấy. Người ta hơn 20 tuổi rồi. Giả lại lúc chị ngã bệnh nguy kịch nằm ở bệnh viện, chính cha cũng đã ký giấy trao chị Hàn cho người ta. Người ta chưa đúc đơn đến tòa kết án cha mẹ bỏ rơi con cái lúc chưa đến tuổi vị thành niên là may mắn lắm rồi. Riêng về chuyện làm vợ bé thì chị Hàn chỉ làm vợ bé cho anh Thiên thôi. Còn con Lan, mẹ làm sao so sánh được? Nó làm vợ bé cho cả trăm cả nghìn người. Bà mẹ ghẻ chu lên. Ôi trời ơi, bây giờ tới mày phản bội tao nữa phải không? Nữa sao? Bà xông tới đưa tay lên, nhưng Bích Hà không thèm né tránh. Sự hăm dọa chẳng nhận được phản ứng khiến bà thất vọng, bà khóc òa lên. Trời ơi, tôi đã tội tình gì mà phải khổ thế này? Chẳng ai còn sợ tôi hết. Và bà vùng vằng đi vào trong. Bích Hàn kinh ngạc nhìn em, nàng không ngờ em lại cứng rắn, can đảm và trưởng thành như vậy. Hà đúng là một cây tòng không sợ gió bão. Ý nghĩ đó làm Hàn vui lên. Bích Hà, chị không ngờ. Bích Hàn chớp mắt. Đời sống là một môi trường giáo dục triền miên, phải không chị? Sẽ không bao giờ em là một Bích Hằng thứ hai đâu. Vâng, chị rất mong thế. Bích Hằng nghẹn ngào. Chị mong rằng em sẽ thành công. Gắn học nhé em. Và Hằng đứng dậy sửa soạn đi. Hà xúc động. Chị, vì em. Bích Hà nhìn thẳng mắt Hằng. Chị có thật yêu anh Thiên không? Bích Hằng chớp mắt. Có em ạ. Hà tươi cười. Vậy thì em xin chúc lành cho chị, mong chị hạnh phúc. Hạnh phúc? Có thật ta sẽ hạnh phúc chăng? Những đêm thanh vắng nằm trong lòng Thiên, Hằng nhiều lúc đã bâng khuâng. Hạnh phúc là gì? Thế nào mới gọi là hạnh phúc? Ta có chăng? Những lúc như vậy, Thiên thường vuốt đầu Hằng hỏi. Bích Hằng, em có chuyện gì lo nghĩ thế? Hằng chậm rãi. Em đang tự hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Hào Thiên ngẩn ra, rồi chàng cũng bị kéo nhanh vào câu hỏi. Đến đây đã hết chương 20. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 21 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.